Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 89. 89, trong bao có rất nhiều tiền mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật nếu để cho Diệp Phồn Tinh gả cho người có công việc ở đơn vị, bà nói ra đều kiêu ngạo. Diệp Phồn Tinh bất đắc dĩ than thở. Có lúc, không chỉ cảm thấy tức giận, mà là cảm thấy tuyệt vọng. Mẹ cô chính là điển hình tiểu nhân vật phú phường, bình thường giao thiệp cũng là những người này. Diệp Phồn Tinh đều không trông cậy vào bà có thể nhìn xa trông rộng. Bất quá, cô hôm nay cũng không phải tới cùng mẹ gây gổ. Con kết hôn rồi, ba mẹ anh ấy muốn gặp mẹ một lần. Mẹ xem chừng nào thì có rảnh rỗi đi. Chị kết hôn thật rồi hả? Diệp Tử Thần không dám tin tưởng nói. Diệp Phồn Tinh nhìn Diệp Mẫu đang cố gắng tiêu hóa sự thật này. Mặc kệ mẹ đồng ý hay không đồng ý, cái này cũng đã là sự thật. Mẹ không phải là muốn để cho con lập gia đình sao? Con gả mẹ cũng cao hứng. Người cái này sát thiên đao đấy, muốn tức chết ta. Diệp Mẫu nghe xong, đã sớm giận đến lý trí hoàn toàn không có. Mắt thấy bà muốn tát xuống, Diệp Phồn Tinh bắt được cổ tay của bà, đưa bà ngăn lại. Mẹ, con đã lớn như vậy, người không nên lại đánh con. Khi còn bé, mẹ đánh cô, là bởi vì cô phạm sai lầm. Nhưng là bây giờ, cô đã có năng lực biện minh thị phi, mẫu thân sinh cũng không thành công. Thậm chí có thể nói là thất bại, cho nên, đường sau này, cô muốn tự mình đi, không muốn lại bị cha mẹ ảnh hưởng. Diệp Mẫu nhìn Diệp Phồn Tinh, không biết tại sao, phát hiện cô trở nên cường thế. Diệp Phồn Tinh buông tay mẹ ra, nói, ngồi xuống đi, chúng ta nói một chút, cô sớm đã không phải là cái gì cũng để cho mẹ định đoạt. Giờ phút này ngồi ở chỗ đó, cô đã có thể chiếm cứ địa vị chủ động. Diệp Mẫu ngồi xuống. Nhìn Diệp Phồn Tinh, thở phì phò nói. Người cánh cứng cáp rồi, không trải qua ta đồng ý, liền dám lập gia đình. Diệp Phồn Tinh tránh lửa giận của mẹ, chỉ nói mục đích của mình. Ba mẹ hắn muốn gặp mẹ cùng ba, muốn mời các người ăn bữa cơm. Mẹ nhìn lúc nào thuận lợi, hẹn cái thời gian đi. Muốn để cho ta đi, không có cửa. Diệp Phồn Tinh hôm nay làm cho bà khó chịu, bà cũng không muốn để cho Diệp Phồn Tinh tốt hơn. Diệp Phồn Tinh lãnh đạm bình tĩnh mà nhìn Diệp Mẫu một cái. Nếu như không đi, vậy cứ như vậy đi, con trở về liền nói như vậy. Thay vì ở chỗ này khuyên mẹ, còn không bằng trở về cùng đại thúc thương lượng, để cho đại thúc khuyên ba mẹ anh một chú. Diệp Mẫu nhìn chằm chằm Diệp Phồn Tinh tỉnh táo đến đáng sợ, thấy cô không bị thái độ của mình ảnh hưởng, lại có chút hối hận. Ta đi, không có điều kiện tốt như Trần Vĩ, bà là sẽ không đáp ứng đấy. Cuối thứ bảy đi, bọn họ có rảnh rỗi, người cảm thấy thế nào? Diệp Mẫu không có lên tiếng, coi như là đồng ý. Diệp Tử Thần ở bên cạnh, hỏi. Mẹ, bọn họ chọn thức ăn, không có trả tiền liền đi. Ai trả tiền a? Trần Vĩ còn điểm đến không ít, một bàn này xuống, cũng không rẻ. Không có tiền, Diệp Mẫu rất tức. Diệp Phồn Tinh để cho nhân viên phục vụ đem hóa đơn lấy tới. Đến đây đi, nói tốt mời Diệp Tử Thần ăn cơm. Mặc dù mắc tiền một tí, nhưng, cô làm đi làm thêm, bình thường vẫn là cất một chút tiền. Xin chào, tổng cộng của cô là 899. Nhân viên phục vụ đưa đơn thanh toán cho Diệp Phồn Tinh, Diệp Phồn Tinh cau mày, cái này cũng quá mắc đi. Cô nhớ đến trên người mình chỉ có 500 đồng tiền, vốn cho là có nhiều, không nghĩ tới. Trong số tài khoản WeChat thật giống như còn có một chút, cũng không biết có đủ hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phồn Tinh mở ví tiền, lại phát hiện trong ví tiền không biết lúc nào, nhiều hơn tới một chút tiền mặt, xếp được thật chỉnh tề thả ở bên trong, cô sửng sốt một chút. Buổi sáng lúc cô rời giường, Phó Cảnh Ngộ đã đi ra ngoài, nghe nói là đi gặp bác sĩ, cô không nhìn thấy anh. Đây là, anh trước khi đi cho thả cho cô, cách chương.